Lâm Thị Vinh Hoa, chương 288, cân nhắc, góc truyện audio.com, chấm, vì kiện còn không biết con của hắn cho hắn đào cái hố to. Nhìn đến con của hắn trở về trên mặt liền lộ ra tươi cười. Hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy? Không ở Diệt Thư lâu đọc sách. Sắc mặt mới hòa hoãn một ít, tiểu thư sinh sắc mặt lập tức lại trầm xuống. Hừ nhẹ một tiếng nói, Diệt Thư lâu thư có cái gì đẹp, nếu không phải lương nhân xâm lược Nam Hán, nhà của chúng ta thư cũng không thể so nhà nàng thiếu. Vì kiện mày nhăn lại, thái dương gân xanh hơi đột, nghẹn trong chốc lát khí hẳn là nhịn xuống. Ngày mai bọn họ liền phải đi lên kinh thành, thật sự không nên lúc này sinh khí. Hắn phất phất tay nói, đi gặp ngươi nương đi. Chúng ta ngày mai muốn đi, người đi xem còn có cái gì yêu cầu mang. Vì hiểu hừ hừ hai tiếng đi, đi theo hắn bên người người hầu lúc này mới tiến lên cùng lão gia hội báo. Hắn vẫn luôn đi theo thiếu gia bên người, thiếu gia ở Diệt Thư lâu đọc sách khi hắn liền ở bên ngoài. Thiếu gia vào trà lâu hắn cũng muốn theo vào đi, bất quá người khác hạ nhân cũng chưa mang đi vào. Hắn liền cũng chờ ở cửa, cho nên Lâm Thanh Uyển cùng thiếu gia lời nói hắn nghe được là rõ ràng. Có thể đi theo tiểu thiếu gia bên người hắn tự nhiên không ngu ngốc. Tuy rằng không có thể đem Lâm Thanh Uyển nói những lời này đó toàn bộ thuật lại xuống dưới, lại cũng mỗi một chút đều nhắc tới. Vì kiện bản thân đó là bác học nhiều thức người. Người hầu chỉ khai đầu hắn liền biết Lâm Thanh Uyển nói chính là cái gì chuyện xưa. Đãi nghe được mặt sau, trong lòng đã là khiếp sợ lại là tức giận thất vọng. Khiếp sợ với Lâm Thanh Uyển lòng dạ cập bằng phẳng, tức giận thất vọng còn lại là đối với nhi tử. Đãi nghe được nhi tử hắn là cho lương quốc làm quan, mà bọn họ đã mất nước, không có gì nhưng cao hứng khi, hắn rốt cuộc nhịn không được. Xoay người liền đi nhanh hướng hậu viện đi. Tiến hậu viện, hắn cũng không hề bận tâm đối ấu tử yêu thương, trực tiếp đem người nắm lên một chân đá vào hắn chân oa chỗ, giận dữ hỏi nói, ta hỏi ngươi, ngươi ở trà lâu đều cùng Lâm quận chúa nói gì đó? Vi hiểu đang có chút ngốc, đãi nghe thế câu chất vấn liền ngẩng cổ ngoan cố nói, như thế nào? Chỉ cho phép các ngươi làm còn không được ta nói sao? Ta Nam Hán chính là bị đại lương diệt quốc, ngươi chính là mất nước người, lại chạy đến địch quốc tới làm quan. Vì kiện trực tiếp một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Câm miệng, lão gia, vi phu nhân chấn động, vội vàng tiến lên ngăn lại hắn nói. Ngài làm gì vậy? Có chuyện gì không thể hảo hảo cùng hai tử nói? Ta còn chưa đủ thanh bằng hòa khí sao? Tự Nam Hán bị công phá đến bây giờ đều đã bao lâu? Ta đều nói với hắn quá bao nhiêu lần? Người xem hắn nghe được trong lòng đi sao? Vì kiện tức giận đến ngực phập phồng. Ta biết ngươi vì cái gì như vậy? Bởi vì ngươi cùng ngũ hoàng tử hảo sao? Nhưng ngươi đừng quên, hoàng thất là diệt ở Lữ Tĩnh trên tay. Vì hiểu hốc mắt đỏ lên. Cả giận nói, nếu không phải đại lương nhúng tay, Lữ Tĩnh sẽ không chó cùng dứt dậu. Đánh rắm, vì kiện che lại ngực đối phu nhân nói, ta như thế nào liền sinh như vậy một cái ngu xuẩn. Vì phu nhân trừ trừ khóe miệng, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng dứt khoát đứng ở một bên. Chỉ cần không động thủ là được, mắng liền mắng chửi đi, vì kiện đích xác không hề động thủ. Lại hiếm thấy chỉ vào nhi tử cái mũi mắng. Ngươi cho rằng ngươi là trung thần. Ngươi cho rằng Nam Hán bá tánh sẽ niệm ngươi hảo. Sẽ không, ta rõ ràng nói cho ngươi. Hiện giờ Nam Hán một mảnh cùng tường. Bọn họ là đánh trong lòng cao hứng chính mình trở thành lương nhân. Cũng liền ngươi như vậy không biết nhân gian khó khăn người tự cho là đúng cho rằng chính mình là vì Nam Hán hảo. Vì Nam Hán bá tánh hảo, trước kia hắn vì chiếu cố con của hắn tâm tình vẫn luôn không muốn miễn cưỡng hắn. Có một số việc cũng sẽ không mở ra nói. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Uyển, một nữ tử còn không thể so hắn lớn tuổi vài tuổi đều có như vậy một phen kiến thức. Hắn lại còn như thế ngây thơ vô tri, vì kiện nơi nào chịu lại làm hắn phí thời gian đi xuống. Cho nên hắn một chút chọc phá hắn ảo tưởng nói. Không chỉ có Nam Hán cùng Đại Lương, Nam Hán cùng Đại Sở, mặt khác các quốc gia gian mỗi năm lớn nhỏ chiến sự đều không ngừng. Người tưởng phân cái thị phi đúng sai, đó chính là đem thiên đều nói toạc cũng số không xuống dưới. Mà Nam Hán diệt quốc việc này bất quá là chúng ta gieo gió gặt bão, là chúng ta cho Đại Lương cơ hội, là chúng ta cho Đại Lương lấy cớ. Nếu không phải Lữ Tĩnh tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Đại Lương cũng không lấy cớ này đại lượng điều binh tiến đến phản công. Lại lui một bước nói, nếu không phải Lữ Tĩnh cùng Nam Hán hoàng thất trước nội loạn, lấy Nam Hán quốc lực, Đại Lương muốn một chút đánh hạ Nam Hán cũng không có khả năng. Hết thảy đều là thời vậy, mệnh vậy, ta nói cho ngươi, ta hiện giờ đã là lương nhân, ngươi cũng là lương nhân, vì gia từ trên xuống dưới đều là lương nhân, thấy nhi tử khí đỏ mắt, vì kiện một chút cũng không đình chỉ ý tứ. Tiếp tục nói, ngươi cho rằng đây là tần trước, ta nói cho ngươi, trải qua Hán đường, mặc kệ này thiên hạ là ai ngồi, ai nếu có thể làm thiên hạ nhất thống, thiên hạ có thức chi sĩ liền sẽ đi theo hắn, mặc kệ hắn là lương nhân, sở nhân, Nam Hán người hoặc là Mân người, không có ai là chính thống, chẳng sợ đối phương là họ Lý, họ Lưu, họ Doanh. Vì kiện mỉa mai nói, nếu luận chính thống, Giang Lăng phủ Cơ tiên sinh còn họ Cơ, hắn lại có uy vọng, người gặp qua hắn vung tay một hô sao, ai sẽ để ý đã tiêu diệt quốc gia, bình thường dân chúng sẽ không để ý, ta cũng sẽ không để ý. Mà ngươi để ý lại là cái gì? Vì kiện tiếp tục nói, Lâm quận chúa nói không tồi, ngươi chính là quá đến quá thoải mái. Nói là diệt quốc đào vong, nhưng ngươi một đường cẩm y ngọc thực, nào biết đâu rằng bình thường bá tánh tao ngộ chiến loạn khi là cỡ nào chi khổ. Mà thiên hạ một ngày bất bình định, bá tánh liền một ngày có gặp loạn ly chi khổ khả năng. Ngươi lý giải không được, là bởi vì ngươi không có một viên vì dân chi tâm. Vì kiện hai mắt rưng rưng, trong mắt đều là thất vọng. Người nếu có thể có Lâm quận chúa một tâm, chẳng sợ vô tài vô năng ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng người uổng có một cái thông minh đầu lại vô tâm. Có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Lời này nói được thực trọng. Vi phu nhân nhịn không được nhíu mày. Lão gia, người câm miệng. Vi kiện uống lên nàng một tiếng. Tiếp tục lạnh mặt cùng nhi tử nói. Ngươi cảm thấy ta là địch quốc bán mạng cho nên khinh thường ta. Kia hảo, lần này nhập kinh không cần ngươi đi theo. Từ đây sau ngươi là lưu tại Tô Châu. Vẫn là chính mình hồi Nam Hán ta toàn mặc kệ ngươi. Ta cũng sẽ không trói buộc ngươi. Thả xem ngươi có thể hay không vì ngươi Nam Hán. Vì ngươi ngũ hoàng tử làm chút sự. Lão gia, vi phu nhân kinh ngạc xem hắn. Không cần kêu. Phu nhân cùng ta nhập kinh, thấy nàng lưu luyến nhìn nhi tử, hắn liền hừ lạnh nói, người nếu là tưởng lưu lại cũng đúng, ta chính mình nhập kinh, vì phu nhân nào dám làm vi kiện chính mình nhập kinh. Hai mẹ con đều ở chỗ này, kia liền cái nói mềm lời nói người đều không có, hắn vạn nhất lại nạp cái quý thiếp sinh cái con vợ lẽ làm sao bây giờ. Vi phu nhân lo lắng nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vội vàng đuổi theo vi kiện. Vi hiểu ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất. Trong lòng ủy khuất lại bất bình. Gắt gao mà nhấp miệng không nói lời nào. Vi kiện trở về nội thất liền một đầu ngã quỵ trên giường. Thiếu chút nữa khái ở trên giường. Vi phu nhân đau lòng đỡ lấy hắn nói. Người nếu cũng đau lòng hắn. Vì sao còn muốn như vậy khí hắn. Ngọc không mài không sáng, lại không dưới tàn nhẫn tay. Hắn thật là muốn hủy hoại. Vi kiện che lại đôi mắt nói. Ta nhìn hai năm Phương quyết định thuận theo đại lương triều đình Triệu Thình. Phu nhân, Lương Đế lòng dạ to rộng, tương lai nói không chừng. Vi Kiện buông tay liền thấy Vi phu nhân chính liên tiếp lo lắng nhìn về phía bên ngoài. Hắn giọng nói liền một đốn, thở dài nói, tính, không nói, người nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng ngồi ngồi. Ngày mai liền phải khởi hành, người cũng không nên thức đêm. Vi phu nhân dặn dò một tiếng, dừng một chút lại nói, thời tiết rét lạnh, tổng không thể vẫn luôn kêu nhi tử quỳ, không bằng kêu hắn trở về phòng đi tỉnh lại. Vi Kiện thở dài nói, phu nhân quyết định đi. Vi Kiện chắp tay sau lưng hướng thư phòng đi, trong lòng lại không khỏi ở suy tư Lâm Thanh Uyển nói. Đại lương có tranh giành chi tâm, mà Nam Hán đã diệt. Hiện giờ Hoa Hạ đó là đại lương cùng đại sở quốc lực tương đương. Vốn dĩ hắn vẫn luôn không thể hạ quyết tâm là lưu tại đại lương. Vẫn là hướng đại sở mà đi. Rốt cuộc muốn tuyển một chủ hầu chi. Tự nhiên muốn tuyển một cái minh chủ. Nam Hán là đại lương cùng đại sở diệt. Nói thật, trừ bỏ thương tâm ngoại. Hắn thật đúng là không thế nào bi phẫn. Đây là loạn thế. Quốc gia gồm thâu tranh chấp vốn chính là tầm thường. Không phải Nam Hán nuốt quốc gia khác, chính là bị nuốt. Huống chi này vốn chính là cái nhất thống quốc gia. Với hắn mà nói, Nam Hán diệt quốc không tính diệt quốc. Chỉ cần này thiên hạ không phải bị Liêu Nhân chiếm đi, kia bất quá là quốc gia thay đổi cái quân chủ thôi. Vi thị ở Nam Hán là đại tộc. Lúc trước hắn là bất đắc dĩ mới mang theo người nhà chạy đến Tô Châu tới tránh hỏa. Không chỉ có Lương Đế, chính là sở quốc bên kia đều trộm gọi người tới liên lạc quá hắn. Nhưng hắn lúc ấy không nghĩ làm quan. Hắn không nghĩ lại sai một lần. Cho nên hắn nhìn hai vị quân chủ chậm rãi chọn lựa. Nếu muốn phụ tá, vậy muốn phụ tá một cái có thể bình thiên hạ quân chủ. Này thiên hạ loạn thời gian quá dài. Hắn không nghĩ về sau còn muốn tái kiến như Nam Hán bá tánh đào vong Tu La Tràng. Ngay từ đầu hắn là thiên hướng sở quốc. Bởi vì sở quốc hoàng đế càng tuổi trẻ, càng kiên quyết tiến thủ. Chính yếu chính là hắn đã lập thái tử. Thái tử trước mắt biểu hiện cũng không kém. Lương Đế tuy cũng không tồi, nhưng hắn tuổi quá lớn. Ai cũng không biết có thể sống đến khi nào, mà hắn còn chưa từng lập thái tử. Hắn lại chỉ có 4 vị hoàng tử. Các hoàng tử phía trước toàn biểu hiện thường thường, chưa bao giờ tới phát triển tới xem. Tự nhiên là sở quốc càng tốt hơn. Chính hắn cũng mau trả lời ứng sở quốc lặng lẽ phái tới sứ thần. Đúng lúc này Hồng Châu sự phát, hắn liền lạnh xuống dưới. Đợi cho cơ tiên sinh xuất hiện ở sở quốc sứ thần chung. Vi Kiện liền đáp ứng rồi Lương Đế phái tới sứ thần. Vi Kiện là gặp qua cơ tiên sinh. Thậm chí đi theo hắn đọc quá 2 năm thư. Hắn biết rõ cơ tiên sinh. Hắn là nhất định sẽ không ở bất luận cái gì một quốc gia xuất sĩ. Nếu hắn xuất sĩ, kia hắn tiên sinh không phải thay đổi, chính là phi tự nguyện. Đãi nghe được từ kinh thành truyền đến tin tức, Vi Kiện liền biết tiên sinh không phải tự nguyện. Bởi vậy có thể thấy được, sở đế là kiên quyết tiến thủ, nhưng mà quá vội vàng. Đây là tối kỵ, so sánh với dưới Lương Đế tuy có vẻ bình thường, nhưng mà hắn ổn, thả hắn lòng dạ to rộng, thiện dùng người. Như vậy hoàng đế, hắn chỉ cần có thể sống lâu mấy năm, kia đại lương liền không bị thua. Huống chi, hắn còn thấy được Lương Đình nhiều nhân tài. Hắn cho rằng hắn cân nhắc đã đủ nhiều. Nhưng hôm nay hắn mới biết, so với Lâm Thanh Uyển, hắn cân nhắc vẫn là thiếu chút. Nàng ở vì đại lương vơ vét nhân tài. Hơn nữa là quang minh chính đại vơ vét. Nhưng qua hôm nay, thế nhân mặc dù biết nàng mục đích cũng sẽ phía sau tiếp trước tới Tô Châu. Tới đại lương. Bởi vì nàng này một phen lời nói bày ra không chỉ có là nàng tài hoa, càng là Lương Đế lòng dạ, có thể làm Lâm Thanh Uyển nói ra, đại lương nếu diệt quốc, nói như vậy hoàng đế, Còn có cái gì là không thể bao dung đâu, cách chương.